Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 545, ý niệm hoang đường. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu Garaga, Kabuto biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt vẫn có chút ngốc trệ. Ngay vừa rồi, hắn chứng kiến toàn bộ quá trình Naruto thuyết phục Garaga, đồng thời ký kết khế ước thông linh cùng Garaga, cho nên cho tới giờ khắc này, hắn vẫn còn hoảng hốt như cũ. Bên cạnh, Naruto lớn tiếng nói, Garaga, ngươi cần phải đáp ứng ta, về sau không được ăn thịt người. Garaga ồm ồm đáp, chấm, Naruto, ngươi bị đần à, ở loại địa phương này, bản đại gia đi đâu tìm người mà ăn. Naruto bỗng chợt tỉnh ngộ, nguyên lai ngươi trước đó nói với ta mỗi ngày ăn thịt người, đều là gạt ta nha. Hừ, Garaga khinh thường nhẹ hừ một tiếng. Nghe bên tai Naruto cùng Garaga câu có câu không nói chuyện phiếm, Kabuto khóe miệng khẽ run. Ở trong ấn tượng của hắn, ngay cả cường giả như Orochimaru cũng không có khả năng hòa hợp ở chung với Manda như thế. Ta nhất định là chúng huyễn thuật. Kabuto lắc lắc đầu, đáy lòng chắc chắn, nhưng sau khi thử mấy loại ấn thuật có thể giải trừ huyễn thuật, lại một chút hiệu quả cũng không có. Đồng thời, hắn còn phát hiện bản thân có thể tự nhiên thi triển nhẫn thuật. Chakra trong người vận chuyển cũng không có bất kỳ dấu vết gì bị can thiệp. Chẳng lẽ, tất cả những thứ này đều là chân thực? Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Garaga, mấy người quay trở về chỗ ngôi miếu của Bạch Xà Tiên Nhân. Nhìn Naruto ngồi trên đỉnh đầu Garaga, Bạch Xà Tiên Nhân híp mắt cười cười, nói ra, xem ra các ngươi cũng đã đánh bại Garaga, thông qua được khảo nghiệm. Naruto vội vàng đáp, bà hiểu lầm rồi, chúng ta không có đánh bại Garaga, chúng ta chỉ là trở thành bằng hữu. Hừ, Garaga lại nhẹ hừ một tiếng, đem cái đầu khổng lồ xoay qua một bên. Ha ha ha, cười mấy tiếng quai quái. Bạch Xà Tiên Nhân vừa dùng ánh mắt quét một vòng Naruto, vừa nói, như vậy cũng có thể coi như các ngươi thông qua khảo nghiệm. Vậy bây giờ trong các ngươi ai muốn tu luyện tiên thuật đây? Ta, Naruto không kịp chờ đợi giơ tay lên. Hắn sớm đã bị Kabuto gợi lên hứng thú đối với tiên thuật. Hinata thì cúi đầu, nàng đối với tiên thuật mặc dù cũng không quá cảm thấy hứng thú, nhưng lại muốn theo Naruto cùng một chỗ tu luyện. Bất quá là trưởng nữ Hyuga tông gia, tu luyện cái gì, tu luyện thế nào, trong gia tộc đều tồn tại quy định nghiêm khắc, cũng không phải nàng muốn thế nào, thì có thể thế ấy. Kabuto đẩy gọng kính trên sóng mũi, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhưng rất nhanh lại không lộ ra dấu vết thu lại, lần này mượn lý do tránh né cường địch tiến vào Long Địa Động. Hắn quả thật có tâm tư dòm ngó ảo diệu của tiên thuật. Nhưng lúc này hắn cũng không phải là kẻ mất đi mục tiêu cuộc sống khi Orochimaru chết đi ở nguyên thời không? Tự nhiên cũng không có dũng khí và quyết tâm đập nổi dìm thuyền. Huống chi trước khi tiến vào Long Địa Động, hắn đã âm thầm quyết định để thằng nhóc Naruto thần kinh này đi làm vật thí nghiệm trước, nhìn một chút sâu cạn tiên thuật. Kết quả là, Kabuto lễ phép thi lễ một cái với Bạch Xà Tiên Nhân. Nói ra, thật xin lỗi, ta còn không có đặt xuống quyết tâm. Bạch Xà Tiên Nhân không thèm để ý chút nào xua tay, sau đó đem toàn bộ ánh mắt tập trung trên người Naruto, cười tủm tỉm nói, vậy để Ichiki Shimahime đến chỉ đạo ngươi tu luyện tiên thuật của Long Địa Động chúng ta đi. Vù, Bạch Xà Tiên Nhân lời vừa dứt, một đạo thân ảnh liền rơi xuống bên người Naruto, dẫn Naruto đi vào chỗ sâu trong ngôi miếu. Nhìn qua Naruto đã được Ichiki Shimahime dẫn đi, cũng không biết vì sao, Kabuto đột nhiên cảm thấy hành trình lần này tới Long Địa Động có chút không thích hợp. Hắn ẩn ẩn có một loại ảo giác, phảng phất không phải bọn họ đang cầu xin Bạch Xà Tiên Nhân truyền thụ tiên thuật, mà là Bạch Xà Tiên Nhân chủ động muốn đem tiên thuật của Long Địa Động truyền thụ cho Naruto. Có thể là ta quá khẩn trương à? Kabuto rất nhanh lắc lắc đầu, bỏ đi cái ý niệm hoang đường này trong đầu. Trong căn cứ Akatsuki, không sai, duy trì dạng tiết tấu này. Serenian chú ý quan sát biến hóa cơ bắp của ta. Chấm, ngu xuẩn, dưới loại cục diện này. Thi triển, hào hỏa câu thuật, bất quá chỉ là lãng phí chakra thôi. Nhẫn thuật phóng thích, phải phối hợp với chiến thuật tương thích. Nếu chưa có định ra chiến thuật tương thích, đã vội vàng phóng thích nhẫn thuật, thì chỉ có thể đem sơ hở bản thân để lộ cho địch nhân. Ở trong sân huấn luyện, Shinichi một bên phòng thủ thế công của Sasuke, một bên ngữ khí nghiêm khắc hướng dẫn Sasuke, mà Sasuke trên sân không có nửa điểm tranh luận, đâu ra đấy tuân theo chỉ điểm của Shinichi, dù là toàn thân mệt mỏi đổ mồ hôi như mưa, dù là bị đánh cho mặt mũi bầm dập, cũng không có nửa câu oán hận. Từ lần trước cùng Shinichi tiến hành thực chiến đối luyện, Sasuke liền biết bản thân trước đó ở trong nhà thực chiến đối luyện với Kaka và Shizuka. Tất cả đều là trò chơi ninja mà thôi. Sau khi biết điểm này, Sasuke mặt đỏ tới mang tai. Nó vô số lần nói khoác với Naruto và Neji, nói mình ở trong diễn luyện thực chiến lợi hại như thế nào. Lúc đối mặt Kaka cùng Shizuka thực lực bất phàm, biểu hiện xuất sắc như thế nào. Nhưng bây giờ nó mới minh bạch, Kaka và Shizuka từ đầu đến cuối đều đang nhường nó. Căn bản không có nghiêm túc, hoàn toàn xem nó như tiểu hài tử để đối đãi. Đáng giận, vừa nghĩ tới chỗ này, Sasuke liền cắn chặt hàm răng. Hắn muốn chứng minh với Kaka Itachi và Shizuka, rằng bản thân cũng đã không phải là tiểu hài tử, mà là một tên ninja chân chính. Bên sân, Neji thần sắc phức tạp nhìn Shinichi chỉ đạo Sasuke, nó không biết đến cùng là bản thân Sasuke thiên phú hơn người, hay là Shinichi chỉ đạo quá mức hữu hiệu. Tóm lại, Sasuke mấy hôm nay tiến bộ phi thường kinh người. Trước đó nó cùng Sasuke đối luyện, đại đa số thời điểm đều là kết thúc hòa, có khi thậm chí còn có thể thoáng chiếm ưu thế. Dù sao Byakugan cùng Nhu Quyền phối hợp, tại giai đoạn hạ nhẫn và trung nhẫn có ưu thế không thể nghi ngờ. Nhưng một hai hôm gần đây, nó cùng Sasuke đối luyện càng ngày càng cố hết sức, đừng nói là chiếm ưu thế, chỉ là muốn duy trì thế hòa bất phân thắng bại cũng đã phi thường khó khăn. Lúc ở gia tộc, Neji tự nhận là bản thân thiên phú sẽ không thua kém bất kỳ kẻ nào. Là do ấn chú, cá chậu chim lồng, trên trán trói buộc nó, là vận mệnh phân ra trói buộc nó. Nhưng khi nhìn thấy Sasuke cấp tốc trưởng thành, nó bắt đầu hoài nghi, Obito cũng ở gần đó đứng xem, đối với sự trưởng thành của Sasuke hắn có chút kinh ngạc. Lúc trước nghe nói Sasuke 8 tuổi thức tỉnh Serenian, Obito mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá mức để ý, dù sao đến loại tầng thứ như hắn. Thiên tài bình thường cũng đã không đáng để hắn chú ý quá mức. Nhưng khi thấy được Sasuke trưởng thành ở trong tay Shinichi, Obito đột nhiên cảm thấy đứa bé Sasuke này thật có giá trị bồi dưỡng. Lúc này, Shinichi ở giữa sân thản nhiên nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Sasuke thở hồng hộc nhẹ gật đầu. Cảm ơn Shinichi-ka, câu cảm ơn này, là Sasuke chân tâm thật ý thức lực bản thân tăng lên. Không ai rõ ràng hơn so với nó, cho nên nó cảm thấy Uchiha Shinichi nắm giữ Mangekyo Serenian, kỳ thật càng thích hợp làm thầy của mình hơn Kaka và Shizuka. Bởi vì Kaka và Shizuka thật sự là quá mức nuông chiều đối với mình. Ý thức được điểm này Sasuke đột nhiên thầm nghĩ. À, thật là lạ, ta vì sao lại thích bị nghiêm khắc cùng quở trách nhỉ? Ta không phải là có bệnh chứ? Cách chương.